Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 749, chương 5, Bầm Thây Bính Đồ. 2. Bình Giang đêm qua xuống một trận tuyết đầu mùa. Sau khi trời sáng lạc tuyết hòa tan, đến khi Đinh Tiềm chạy tới hiện trường phát hiện án lúc, mặt đường đã một mảnh bùn lầy. Hiện trường phát hiện án ở một nơi trống trải kiến trúc công trường. Đến gần cửa hông địa phương kéo một vòng màu vàng để phòng mang. Ngoài cửa đậu mấy chiếc xe cảnh sát, có một ít vật chứng khám nghiệm kỹ thuật viên chính nắm máy móc đang để phòng mang bên trong cẩn thận đến tuyết thủy ngâm quá thổ địa. Đề phòng mang đứng ở phía ngoài một vòng xuyên cảnh phục cùng không có mặc cảnh phục cảnh sát. Trong đó có điều tra hình sự cục đặc án tổ, Lam Kinh thành phố đội trưởng đội hình cảnh Cố Tông Trạch. Cùng với nhận được báo cảnh sát công an phân cục cảnh sát hình sự chi đội trưởng vân vân một ít. Đinh Tiềm không nhận biết nhân, gọi điện thoại đem Đinh Tiềm gọi tới là Đỗ Chí Huân. Đinh Tiềm xuống xe, đứng ở đề phòng mang làm thành khu vực ngoại nhìn một hồi. Hỏi Đỗ Chí Huân, không phải nói Bầm Thây án kiện ấy ư? Thi thể ở nơi nào? Thi thể đã bị lôi đi. Đỗ Chí Huân nói, bị ai lôi đi? Hung thủ, chúng ta đoán, các ngươi làm sao biết? Bởi vì có mục đích đánh người báo án rồi. Chính mắt rồi mắt thấy hung thủ Bầm Thây. Bất quá ở hiện trường chúng ta còn không có tìm được thi thể. Chỉ là phát hiện một ít lưu lại vết máu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy Đinh Tiềm không nói. Đỗ Chí Huân hỏi, có phải hay không là cảm giác có chút quen thuộc? Đinh Tiềm gật đầu một cái. Thế nào nghe vào với mấy ngày trước phát sinh ở Lam Kinh ngoại hoàn dưới cầu cạn kia lên Bầm Thây? Án kiện có chút giống như đây. Không chỉ là giống như, thật là giống nhau như đúc. Nói như thế nào? Đinh Tiềm hơi lộ ra kinh ngạc. Chúng ta nhận được địa phương cảnh đội báo lên tin tức sau. Ta phản ứng đầu tiên chính là để cho Trung Khai Tân kiểm tra hiện trường phát hiện án phụ cận con. Đường theo dõi, ngươi đoán thế nào? Ta còn thực sự tìm được. Ở nơi nào? Liền sau lưng ngươi. Giờ phút này Đỗ Chí Huân đứng ở kiến trúc công trường cửa hông ngoại trên lối đi bộ, đưa tay chỉ hướng cùng với đan chéo ngoài ra một cái đường. Hơn 40 thước ngoài có một cái con đường theo dõi lập can, màn hình giám sát biểu hiện. Cái này cửa hông vốn là vẫn luôn là đóng lại. Ở tối ngày hôm qua 9 giờ 20 phân tả hữu đột nhiên bị mở ra. Từ trong video có thể rõ ràng nhìn thấy đến gần cửa địa phương. Cũng ngay tại lúc này cảnh giới tuyến vòng lên khu vực để tràn đầy một địa thi khối. Lúc ấy hung thủ đứng ở thi khối bên cạnh, trong tay xách một cái búa. Có thể thấy tướng mạo sao? Dĩ nhiên không thể, nhưng là đủ chúng ta kết luận là liên hoàn vụ án giết người rồi. Cũng như vậy chứng thật ngươi lần trước phân tích hoàn toàn chính xác. Hắn đúng là lợi dụng camera giám sát hướng chúng ta hiện ra hắn Bầm Thây tác phẩm. Chỉ bất quá lần này hắn không có biểu diễn máu tanh Bầm Thây quá trình, mà là trực tiếp để cho chúng ta thấy kết quả. Phỏng chừng là bởi vì hắn lúc động thủ lúc này tương đối sớm, sợ bị người qua đường nhìn thấy, chỉ có thể trước tiên ở công trường bên trong đem thi thể chém nát, sau đó mới mở ra đại môn. Qua ước chừng có thể có vài chục phút, một cái trung niên phụ nữ kinh nơi này quá, thấy Bầm Thây đầy đất hiện trường, thoáng cái liền dọa ngất ở nơi nào, hôn mê hơn một tiếng mới tỉnh lại. Trong lúc này, hung thủ giống như lần trước gây án như vậy, nhanh chóng dùng kéo cần dương đem thi khối giả trang tốt. Sau đó dùng 84 khử độc dịch rửa sạch hiện trường phạm tội. Chỉ còn sót lại một ít vết máu. Hung thủ sau khi rời đi, người xem từ từ tỉnh lại. Này lúc sau đã tuyết rơi, nữ nhân ngay từ đầu hù dọa bối rối, chiếu cố chạy trốn, nửa đường gặp hai cái người qua đường. Nàng đem tình huống nói cho bọn họ. Ba người lại trở về đến hiện trường một chuyến. Khi đó hiện trường đã bị tuyết đọng che giấu, không phân biệt được rồi. Bọn họ sau đó mới báo cảnh sát. Nói tới chỗ này, Đỗ Chí Huân bỗng nhiên lộ xuất thần bí biểu tình. Thuận tiện nói cho ngươi biết một chuyện. Ngươi biết ngoại trừ cái kia phụ nữ bên ngoài, ngoài ra hai cái người xem là ai chăng? Ai? Ngươi vừa vặn đều biết. Một là Tưởng Vũ Hinh, một người khác là Hoàng Ngọc. Các ngươi gần đây thường thường giao thiệp với đi. Ta có chút nhi kỳ quái. Bọn họ tối ngày hôm qua đến Bình Giang làm gì tới? Ngươi biết không? Không biết. Một vệt bóng mờ ở đinh tiềm trên mặt chợt lóe rồi biến mất. Kia đoạn chụp tới thi khối video thu hình đâu rồi? Ta muốn nhìn một chút. Đỗ Chí Huân lập tức để cho Quách Dung Dung đem ra laptop. Theo dõi video đã sớm truyền tới trong máy vi tính. Bọn họ đem máy tính đặt ở xe cảnh sát cốp sau đổ lên. Lần nữa quan sát đoạn video kia, làm bầm thay hình ảnh xuất hiện ở trong màn ảnh. Đinh Tiềm vội vàng kêu một tiếng, ngừng. Đỗ Chí Huân nhanh chóng gõ xuống phím tách. Hình ảnh lại cố định hình ảnh ở máu tanh nhất một màn kia. Mà người mặc vũ nhung phục, nón chụp che đầu hung thủ xách búa đứng sừng sững ở một địa thi khối cạnh. Hơi chút ngẩng đầu, vẻn vẹn có thể nhìn ra một cái mơ hồ bộ mặt đường danh. Rất khó nhận ra tướng mạo, lại rõ ràng có thể khiến người ta cảm thấy hắn đang cười nhạo. Ở hướng xem người khác phát ra một loại không tiếng động khoe khoang. Đinh Tiềm cẩn thận chu đáo trong chốc lát hình ảnh, đột nhiên hỏi Đỗ Chí Huân, đây là cái gì? Ngón tay hắn địa phương không phải là thi khối, mà là thi khối bên cạnh mặt đất, tựa hồ có hơi màu trắng hoành tung thẳng đứng đan chéo đường vân. Có chút giống như bàn cờ ô vuông, nếu như cẩn thận quan sát, liền thi khối giữa trên đất cũng có loại này đường vân. Đỗ Chí Huân nói, ta cũng phát hiện cái này, nhưng là không nhìn ra là cái gì. Hung thủ ở thanh tẩy hiện trường thời điểm tựa hồ cũng đem những này đường vân rửa sạch rồi. Ta chính để cho Trung Khai Tân nghĩ biện pháp làm kỹ thuật xử lý. Nhìn xem có thể hay không lại phóng đại một ít. Hắn đi tới một xe cảnh sát một bên, gõ gõ cửa sổ xe. Cửa xe mở ra. Trung Khai Tân bưng ngoài ra một notebook lộ ra thân thể. Bận rộn trên trán toát ra hơi nóng. Thế nào? Đỗ Chí Huân hỏi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.